Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 11, chuyện cũ không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nghĩ tới đây, bất giác nắm chặt hai tay thành quyền, áp suất cả người đều thấp hơn rất nhiều. Kiếp trước, giã đạo nhân kia khắp nơi khen Lộ Linh Nhi linh hồn quá mức tinh khiết, cần phải có thiên tài địa bảo mới có thể hộ thân. Nhất là ở trước mặt Triệu Khiết, thấy một lần nói một lần, ngoài sáng trong tối đem Lộ Linh Nhi nói như phúc thần giáng lâm. Hơn nữa Lộ Linh Nhi cố ý phối hợp, diễn đi diễn lại, lại càng làm thật thuyết pháp của giã đạo nhân kia. Vì thế, Triệu Chất lo lắng vạn phần, nguyện ý bỏ ra số tiền lớn mời giã đạo nhân đi tìm thiên tài địa bảo. Giã đạo nhân kia lại giả vờ giả vịt nói trong phủ còn có thiên tài địa bảo, đó là một chiếc vòng ngọc. Mộc Cẩm nghiến răng, hận ý ngập trời đảo quanh trong mắt. Hiện tại nàng còn nhớ rõ lúc ấy Triệu Chất nghe được lời nói của giã đạo sĩ, thần sắc mừng như điên, hắn không để ý sự cự tuyệt của nàng, phái nha hoàn bà tử bên người Lộ Linh Nhi đi vào phòng, ở trong ngăn kéo bàn trang điểm cướp đi vòng ngọc này. Từ đó về sau, vòng ngọc này đã được đeo trên tay Lộ Linh Nhi, cho đến trước khi nàng bị hại chết, Lộ Linh Nhi vẫn đeo trên cổ tay. Mộc Cẩm nhìn chằm chằm vòng ngọc xinh đẹp kinh người này, hơi híp mắt. Hận ý trong mắt chậm rãi tiêu tán, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không. Từ sau khi nữ nhân ác độc Lộ Linh Nhi đeo vòng ngọc này lên, vận khí của nàng quả thực tốt đến kinh người. 3 năm ôm 2 đứa, đều là con trai. Nguyên bản Triệu Vương cùng Triệu Vương Phi ghét bỏ Lộ Linh Nhi xuất thân không tốt. Nhưng từ khi Lộ Linh Nhi thay 2 ông bà già bọn họ thêm 2 đứa cháu trai lớn khỏe mạnh trắng nõn thay đổi ghét bỏ ngày xưa, đối với nàng càng ngày càng hài lòng. Và lại, sau đó Triệu Chất mấy lần bị ám sát, đều là bởi vì Lộ Linh Nhi ở bên cạnh hắn, làm cho hắn mỗi lần gặp dữ hóa lành. Như thế nữ nhân kia lại càng được Triệu Chất sủng ái, cũng càng được cha mẹ chồng Triệu Vương coi trọng. Và một chút nữa, Mộc Cẩm cũng không quên, sau khi Lộ Linh Nhi được Triệu Vương Phi ủy thác trọng trách trong vương phủ, nàng xử lý trung cấp trong vương phủ không tệ. Và lại, nữ nhân kia dùng bạc hồi môn của mình cùng với bạc Triệu Chất thiếp đưa cho nàng buôn bán, cũng mỗi lần đều kiếm được đầy bồn đầy bát, để cho Triệu Vương Phủ cũng đi theo dính rất nhiều ánh sáng. Sau khi Lộ Linh Nhi có khoản tiền lớn, trên hiếu kính vợ chồng Triệu Vương, dưới mua chuộc nô bộc trong Triệu Vương Phủ, lăn lộn trong Triệu Vương Phủ phong sinh thủy khởi. Cũng bởi vậy, bất kể là Triệu Chất, hay là phu thê Triệu Vương, hay là các nô tài hầu hạ Triệu Vương Phủ, đều tin chắc vòng ngọc vốn thuộc về nàng này nên thuộc về Lộ Linh Nhi. Hồi tưởng nhiều như vậy, Mộc Cẩm cũng mơ hồ cảm thấy chiếc vòng ngọc này thật sự không phải bảo vật bình thường, nàng Mộc Cẩm cũng không có phúc phận nhận được nó, Có lẽ đã định mệnh rằng chiếc vòng tay thuộc về nam ở kiếp trước, nhưng lại bị Lục Linh Nhi dùng âm mưu thủ đoạn chiếm đoạt, kiếp này lại về tay nàng. Bảo vật kiếp trước một lần nữa trở lại trên tay nàng đương nhiên đáng giá cao hứng. Chỉ là, vì sao vòng tay này lại ở trong tay Triệu Cảnh Giật, rồi... Nàng rốt cục hiểu được vì sao Triệu Cảnh Giật lại xuất hiện ở địa giới Mộc Gia thôn này. À đúng rồi, Mộc Cẩm nghĩ đến một chuyện, cặp mắt phượng kia sáng lên. Bởi vì Thọ An Trường công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Gia thôn là ở trong địa phận huyện Giang Ninh, mà huyện Giang Ninh cùng với mấy quận huyện xung quanh đều là đất phong tiên đế phân phong cho Thọ An Trường công chúa. Thọ An công chúa là đệ nhất công chúa của tiên đế. Tiên đế tại thời rất được tiên đế yêu thương, phong làm Thọ An Trường công chúa. Bởi vì nguyên nhân này, đất phong tiên đế phân phong cho Thọ An Trường công chúa chính là chiếu theo đất phong của các hoàng tử. Mà Sở Vương Triệu Cảnh Giật lại là thân đệ của Trường công chúa Thọ An. Sở Vương Triệu Cảnh Giật là lão lai tử của tiên đế, cũng là tiên đế sủng phi Lưu Thái Quý Phi sinh hạ lúc tuổi trung niên. Bởi vậy, trưởng nữ của Thọ An Trường công chúa Thanh Dương quận chúa chỉ nhỏ hơn Triệu Cảnh Giật trên dưới 10 tuổi. Mèo không ăn cá, Mộc Cẩm lại tính thời gian, năm nay không phải là năm cập kê của Thanh Dương quận chúa sao? Lễ, vòng ngọc này chẳng lẽ là quả cập kê Triệu Cảnh Giật tặng cho cháu gái ruột của hắn? Nàng cúi đầu nhìn về phía vòng ngọc trơn bóng trong tay, suy nghĩ liền động. Hắn lúc này từ kinh thành không ngại ngàn dặm đi tới huyện Giang Ninh, chính là vì đưa quả cập kê tới cho Thanh Dương quận chúa sao? Chỉ là hành trình bị tiết lộ, mới bị người xấu truy sát, nhưng hắn đem quả cập kê vốn đưa cho cháu gái làm tạ lễ. Vậy quả cập kê hắn đưa cho cháu gái làm sao bây giờ? Trưởng tỷ, nhìn thơ đẹp a, trưởng tỷ đây là vòng tay phải không? ta đã thấy bà nội nhà trưởng thôn đeo vòng tay bằng đồng đỏ trên cổ tay. Mộc Cầm bị tiếng cảm thán của đại đệ kéo về tinh thần. Mộc Cầm gật đầu, đúng, cái này là vòng ngọc, loại ngọc bội mà Lưu lão tiên sinh đeo trên hông chính là ngọc. Ta nghe mấy ca ca đọc sách trong thôn nói, ngọc bội kia rất đáng giá. Ừ, Mộc Cầm lại gật đầu. Đại ca ca kia khẳng định là công tử nhà có tiền. Trưởng tỷ, hắn cho tỷ cái này xem như quà tạ lễ sao? Hắn còn rất đơn thuần, không chú ý tới trưởng tỷ của hắn vì sao biết đây là vòng ngọc. Hắn nghĩ, vòng ngọc này đẹp như vậy, nhất định rất đáng giá. Trưởng tỷ của hắn tuổi cũng không nhỏ, đến lúc đó gả đi, có vòng ngọc như vậy làm đồ cưới. Nhà chồng nhất định không dám xem thường trưởng tỷ. Mộc Cầm nghe đại đệ nhà mình nói không nhịn được. Xì, cười, Triệu Cảnh Giật cũng không chỉ xuất thân từ gia đình có tiền đơn giản như vậy. Nhưng nói như vậy, Mộc Cầm không có khả năng nói với đại đệ. Để tránh làm hắn sợ, lại nói, nàng lúc này ngoại trừ cứu hắn, cũng không muốn cùng hắn có cái gì liên lụy, mong hắn ngày sau tiền đồ như gấm, đường nhân sinh êm đềm. Đây chính là tạ lễ mà Hắc Y Nhân cho chúng ta. Mộc Cầm nói xong câu này, lại nghĩ nghĩ, lập tức thu vòng ngọc lại. Sau đó dặn dò đại đệ nhà mình, Tử Xuyên, cứu người áo đen cùng chuyện hắn cho vòng ngọc trước đó không nên nói với nhị tỷ bọn họ, đỡ cho bọn họ sợ hãi. Mục Tử Xuyên liên tục gật đầu, trưởng tỷ yên tâm, nhị tỷ nhát gan, tứ đệ cùng ngũ muội muội lại nhỏ, ta sẽ không nói cho bọn họ. Hơn nữa, chúng ta cứu Hắc Y Nhân kia cũng không thể bị người biết, ai biết đám người xấu kia canh giữ ở chỗ chúng ta hay không. Mộc Cầm tán thưởng khen đại đệ nhà mình vài câu. Được trưởng tỷ khen, Mộc Tử Xuyên thật cao hứng. Hắn lại ngược lại dặn dò trưởng tỷ nhà mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng tỷ, cái vòng ngọc này đáng giá tỷ cần phải cất kỹ, không thể để lung tung. Nếu là bị đệ đệ cùng muội muội không cẩn thận đánh vỡ cũng không được. Trưởng tỷ biết rồi, Mộc Cầm nở nụ cười. Người nhà, tuổi không lớn, quan tâm cũng không ít. Mộc Tử Xuyên ngại ngùng nở nụ cười, sắc trời còn sớm, hai tỷ đệ lại đào Hoài Sơn giải, thẳng đến khi trời tối mới dừng lại. Không có biện pháp, Hoài Sơn đa di cũng không dễ đào, cẩn thận hơn nữa cũng sẽ có lúc đào đứt. Lúc này, Hoài Sơn giải còn nguyên vẹn đều chất đống ở đó. Mộc Cầm tính toán một chút, chắc phải 200 cân. 100 kg Việt Nam, rồi những cái bị đào gãy kia đặt ở một chỗ khác, cũng phải có 70-80 cân. Tuy nhiên, Mộc Cầm cũng không tiếc, nàng có biện pháp khác làm cho những đoạn giã hoài dài cũng có thể có tác dụng lớn. Cách chương.